Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 273, Khảo sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Vệ Uyên chủ yếu ý thức một lần nữa trở lại Sơn Hải giới Sơn Thần thân thể về sau, Vô Chi Kỳ tương đương dứt khoát rời khỏi Vệ Uyên ý thức choạc là nói càng trực tiếp điểm, hắn tràn đầy phấn khởi cắt ra nhập mộng kết nối Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Nhà đi được so Bác Long đều lưu loát, sông hoài đáy nước thời đại thần thoại phong ấn, mênh mông dòng nước im lặng dũng động có thể cho người nặng nề lực áp bách. Vô Chi Kỳ ngưng thần tĩnh khí, song đồng màu vàng, có thần linh uy nghiêm cùng thong dong, thần biết hết thảy còn chưa kết thúc, tiếp xuống mới là một trận đại chiến, sau đó có chút hít vào một hơi, duỗi ra ngón tay, thần sắc trịnh trọng ấn về phía máy tính. Máy tính, khởi động, hơi nước game bình đài, mở ra, thương thành, kéo ra, khen ngợi ưu tiên, sàng chọn, giá cả từ cao xuống thấp sắp xếp, mở ra. Một hệ liệt động tác một mạch mà thành, Vô Chi Kỳ nhìn xem cái kia rực rỡ muôn màu trò chơi sắp xếp, lùi ra sau dựa vào từ ngồi vị trí đằng sau tiện tay chào một cái cầm ra một bình 2.5L Coca-Cola, một bên hướng trong miệng rót một bên nhìn chằm chằm màn hình, bàn tay nắm lấy con chuột không ngừng hướng xuống kéo, trong lòng cảm khái. Tường Liễu A, ngươi không hiểu, bị thời đại vứt bỏ lão cổ đồng A, đây mới là ta chiến trường. Ta muốn nhìn, nhân loại còn có thể sáng tạo ra bao nhiêu thứ. Kỳ thật thần là muốn nhiều muốn mấy cái trò chơi, nhưng là mới vừa đột nhiên nghĩ đến phía trước nhìn thấy đáp án kia, như thế nào để ra trường, cho mình mua game bình đài toàn bộ bản đồ giám, phía trên đề nghị là, không muốn lòng tham, một lần mở miệng, chậm rãi yêu cầu mua càng nhiều trò chơi, dạng này tựa như là quả cầu tuyết đồng dạng, càng lăn càng lớn, liền có thể lấy được toàn bộ đồ giám. Vô Chi Kỳ cảm thấy mình có thể tiến thêm một bước từ từ sẽ đến. Thần linh tuổi thọ là dài đằng đẵng. Không tất yếu một hơi liền muốn lên trăm cái trò chơi đồ giám. Có thể mấy cái mở miệng, dạng này tên kia cũng có thể lại càng dễ tiếp nhận. Từng bước một đến, một ngày nào đó, có thể tích lũy đủ tất cả đồ giám. Hừ hừ, đây chính là thần linh thong dong, là trường sinh giả thắng lợi. Vô Chi Kỳ nhìn thấy mới bắn ra tin tức, hôm qua toàn cầu bên trên game mới 131 kiểu, vượt lên trước thể nghiệm phiên bản trò chơi bên trên mới. Mới tăng trò chơi DLC. Vô Chi Kỳ thần sắc trên mặt ngưng kết, cam, Vệ Uyên hoạt động dưới bàn tay, cảm thấy cái này một cái sơn thần thân thể thời khắc này cảm giác suy yếu. Đây cũng không phải là vừa vặn cùng Tương Liễu giao thủ thời điểm bị thương. Mà là bởi vì Vô Chi Kỳ xuất thủ thời điểm, hao tổn quá lớn, cho dù là mượn nhờ Tương Liễu rút ra bốn đầu thời đại thần thoại thủy hệ lực lượng, Vô Chi Kỳ một côn đó cũng cơ hồ rút khô cái này một bộ sơn thần thân thể toàn bộ thần lực, nói một cách khác thành chiều ca sơn thần toàn bộ lực lượng cũng liền tương đương với sông hoài thủy quân bình thường một kích toàn lực. Không có sử dụng thần thông, không có sử dụng quyền năng. Chênh lệch quả thực to lớn. Đại chiêu làm bình a, Vệ Uyên trong lòng yên lặng oán thầm một câu, bất quá là chính mình đại chiêu tương đương với Vô Chi Kỳ bình a, thậm chí đại khái dẫn đầu vẫn còn so sánh không lên, năm đó bức bách Vũ Vương triệu tập bách tộc lại đưa tới Côn Lôn thần tướng mới có thể cầm xuống sông Hoài thủy quân, thực lực mạnh có thể thấy được chút ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ứng long canh thần tại Sa Luân chiến trận chiến cuối cùng đấu thắng Vô Chi Kỳ. Các thần thực lực ít nhất là cùng loại. Như vậy, thực lực tuyệt đối còn muốn tại canh thần phía trên Tây Vương mẫu loại hình thần linh, lại có thêm mạnh. Vệ Uyên không có tiếp tục suy nghĩ, mà là nhìn về phía bên cạnh tràn đầy phấn khởi Vũ Dân Quốc thiếu nữ, Phượng Tự Vũ không có chút nào phát giác được thiếu niên trước mắt đạo nhân phát sinh biến hóa, còn đắm chìm ở mới vừa đối phương chỗ miêu tả bao la hùng vĩ văn minh bên trong, mà Vệ Uyên ánh mắt rơi vào Phượng Tự Vũ trên cổ tay. Thiếu nữ cổ tay tinh tế trắng nõn, so với thường nhân càng sâu, nơi đó mặt dây chuyền trên có một cái năm màu tảng đá. Vũ Dân Quốc tại Hải Ngoại Nam Kinh trong ghi chép. Cộng công cùng chuyên húc tranh đấu thất bại, va chạm Bất Chu Sơn, trời có thiếu. Hoa Hoàng siêu tập ngũ thải thạch luyện hóa bổ thiên, đây là ghi chép tại Hoài Nam Tử, bên trong sự tình. Bởi vì đã từng chém giết cự miết thay thế Bất Chu Sơn chống trời, Oa Hoàng lúc ấy cần phải đi qua hải ngoại, cái này một cái tảng đá, hẳn là lúc ấy còn thừa lại bộ phận, ngũ thải thạch có thể bổ thiên, hoặc là nói là bổ sung thời đại thần thoại thế giới khe hở, hiển nhiên là có năng lực đặc thù. Vệ Uyên mới vừa nhìn thấy thiếu nữ kia đột nhiên xuất hiện thời điểm, là xuất hiện một cái khe. Lúc này khe hở khí thức cùng ngũ thải thạch khí thức là liền tại cùng nhau. Cho nên bảo vật này hẳn là có thể phá vỡ không gian đồ vật. Điều này cũng làm cho Vệ Uyên kéo ra mạch suy nghĩ, cho tới nay, hắn đều là nghĩ đến, để thành triều ca toàn bộ tiến về nhân gian, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ còn có phương pháp khác, dù sao Thổ Lâu, Khâm Nguyên, cùng cổ đều chứng minh, Sơn Hải thế giới hung thú đã có thể thuận nhân gian cùng Sơn Hải giới liên hệ tiến về nhân gian. Như vậy không có đạo lý thành triều ca cường giả làm không được. Bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó đế tân lưu lại thanh đồng khí, rất có thể chính là dùng để liên hệ triều ca cùng nhân gian neo điểm. Chỉ là đáng tiếc Vệ Uyên vẫn không có thể tập hợp đủ, hiện tại còn kém một cái thanh đồng khí, phải dùng phương pháp đặc thù mới có thể ngắn ngủi kích hoạt. Còn nếu như có thể tự mình đi một lần, xác định sơn hải giới cùng nhân gian đại khái phương hướng, một lần nữa định ra neo điểm. Như vậy là hay không có thể đem thành triều ca người tới nhân gian đi. Bất quá chỉ là mấy trăm ngàn thượng cổ di dân, lấy thần châu thể lượng hoàn toàn có thể đem nó tiêu hóa, dù là những thứ này thượng cổ di dân hoặc nhiều hoặc ít đều có tu vi mang theo, cho dù là bọn họ là tuân theo viễn cổ lấy nhân thân lực lượng truy cầu sánh vai quỷ thần con đường. Trường đạo hữu hẳn là cũng có thể thích đáng an trí. A, nhân gian núi Long Hổ, hát xì, Trương Nhược Tố mới để điện thoại di động xuống, liền hát hơi một cái, lão nhân vuốt vuốt cái mũi, lấy tu vi của hắn đã sớm là bách độc bất xâm, chính là ăn độc dược đều không có cách nào trúng chiêu, sở trường thiên cơ tu sĩ lại thường thường sẽ có tâm huyết dâng trào cảm ứng, dưới mắt nhảy mũi, 100. Là có người tại trong đáy lòng nói thầm hắn, lão nhân ánh mắt rơi vào điện thoại kia bên trên, hắn luôn cảm thấy là tiểu tử kia sau lưng lẩm bẩm gì đó. Nghĩ đến Vệ Uyên phát tin tức trong lòng lại có chút lo lắng, lại biết làm ra sự tình gì, bất quá chợt an ủi mình, bất kể như thế nào, dù sao chỉ có một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người lại có thể khuấy lên sóng gió gì đến, so với Vệ Uyên, còn là Phật môn sự tình càng làm cho hắn lo lắng, Phật môn đại thừa 8 tông, đã có tứ tông hưởng ứng, còn lại 3 tông cũng đều ngo ngoe muốn động, hiện tại chỉ có thiền tông một mạch không cho đáp lại, nhưng là cũng không thể phủ nhận đây là thiền tông ổn thỏa điếu ngư đài ý định. Lão nhân đè lên mi tâm, nâng bút chú giải trên bàn những tài liệu kia. Ba động bốn phụ hiện có truyền thừa cùng đạo môn tất cả nhà chi mạch, liền hắn những cái này vân du tứ hải lão hữu đều bị lão thiên sư bắt tráng đinh, đây là thứ hai phiên bản phương pháp tu hành, đơn giản hóa dính đến kinh mạch cực lớn giảm xuống tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, lại yếu bất đối với đạo pháp lĩnh ngộ yêu cầu. Mặc dù nói tu hành hạn mức cao nhất không đủ, nhưng là chỗ tốt là dễ dàng phổ cập thích ứng đại đa số người tình huống. Tu hành đến viên mãn cần 3 đến 5 năm thời gian, viên mãn về sau, lại chuyển tu cái khác cao giai pháp môn sẽ có ích lợi rất lớn, dù là không còn tiếp tục tu hành, cũng có thể làm đến bệnh nhẹ chữa bệnh, không có bệnh cường thân, cùng đặc biệt trọng yếu, khục ân, phun ra âm bổ dương. Lão thiên sư dương dương đắc ý thả ra trong tay lấy âm dương hợp cùng làm hạch tâm tư tưởng thượng thừa thổ nạp thuật. A Huyền nhìn một chút cái môn này điển tịch khóe miệng giật một cái. Hắn hiện tại còn có thể nhớ kỹ, lúc trước tất cả đại tông môn trưởng lão bởi vì muốn hay không chuyên môn đem cái môn này đạo pháp tinh yếu gia nhập thông dụng thổ nạp thuật bên trong tranh mặt đỏ tới mang tai dáng vẻ, ngươi một câu đây là bẩn thỉu chi pháp, bên này một câu đạo pháp vô tình, bẩn thỉu chính là ngươi, hiểu sai còn tu gì đó nói, không bằng về nhà diện bích đi kém một chút đánh lên. Kết quả lão thiên sư cứng cổ chết sống không chịu đem cái môn này đạo pháp khuấy động ra ngoài. Kém một chút đem cuối cùng một cái thiên sư lệnh ném ra đi. Kết quả còn lại hết thảy đạo sĩ đều đến ngăn thiên sư, bên này ôm eo, bên kia kẹp lấy cánh tay, nguy hiểm thật mới không có thể làm cho hắn đem tại sao cùng thiên sư lệnh đập xuống, bên kia mà làm cho hung nhất mấy cái da mặt đều đen cũng chỉ có thể trung thực ngậm miệng. Cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì, chỉ là A Huyền không biết những cái kia đạo nhân cũng không biết chuyện nhỏ này cần thiết để lão thiên sư dạng này nghiêm túc sao. Trương Nhược Tố cười đắc ý, hừ hừ, một bang 7-80 tuổi tiểu thí hài, biết cái gì. Tiểu A Nhi này nhóm A, mạnh không quan trọng, liền muốn đẹp trai, lớn tuổi điểm liền nghĩ phun ra âm bổ dương, già liền có bệnh chữa bệnh, không có bệnh cường thân, như vậy tinh chuẩn bao trùm thần châu lão bên trong thiếu ba đời người tuyệt đối tu hành đến so với ai khác đều chủ động, đến lúc đó lại tăng thêm thần châu giáo dục bắt buộc quán tính cưỡng chế lực. Không tới 3 năm, thần châu tất nhiên hoàn thành toàn thể siêu phàm tu hành phổ cập. Đến nỗi phun ra âm bổ dương tác dụng phụ. Lão đạo sĩ nhấp một ngụm trà, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Hắn lặng lẽ đem thanh tâm chú pháp môn phá giải đi vào, vừa lúc triệt tiêu cùng thường nhân không khác. Lão nhân buông xuống chén trà, duỗi lưng một cái, nâng bút chấm mặc tiếp tục phê bình chú giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh vò nước bên trong nước lã đã bởi vì rửa bút biến thành màu mực, bên cạnh thả đầy chừng một người cao đạo tạng điển tịch, lão đạo thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, U Tăng Cô biến thành mèo đen trơ mắt nhìn xem lão đạo này liên tục 4-5 ngày không ngủ không nghỉ, nhịn không được nói. Ngươi không nghỉ ngơi sao? Tại sao phải làm như thế? Tại sao? Lão đạo đặt bút thuận miệng cười đáp nói. Lão đạo là chính nhất Minh Uy Thiên Sư. Utango núi Long Hồ số 1 không kiên nhẫn, chủ yếu là nó cũng phải ở chỗ này bồi tiếp, thực tế có chút nhàm chán, lão thiên sư nói câu nói kia liền không lại giải thích, tựa hồ câu nói kia có thể giải quyết Utango hết thảy vấn đề, nó nhịn không được nói. Thiên sư ta biết, cùng đảo anh đào những cái kia đại tế ti không có khác nhau đi, thiên sư lại như thế nào? Lại như thế nào, lão nhân nhíu mày, bình thản nói. Đã là thiên sư kiếm muốn chấn thiên hạ pháp mạch cũng muốn có thể nâng lên ta thần châu đạo thống bất diệt. Trong tay một thanh kiếm, đạo nhân hai cái vai. Hai cái này bả vai, một vai phải gánh vác lấy khói lửa nhân gian, một vai phải gánh vác lấy đại đạo thanh bình. Nếu không thì, như thế nào được xưng tụng thiên sư hai chữ? Thiên cầu biến thành Tanuki kinh ngạc. Ngước mắt nhìn thấy lão đạo nhân hai con ngươi tĩnh mịch khí chất thương cổ cùng bình thường lão đầu nhi có chút không lớn giống nhau, sau đó liền bị lão thiên sư thuận tay miêu miêu trên đầu tuốt một cái, thiên cầu nháy mắt triệt thoái phía sau, toàn thân lông đều nổ tung, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, lão đạo nhân cười đắc ý, mà tại Sơn Hải giới, Vệ Uyên quyết định cuối cùng khảo sát một chút trước mắt thiếu nữ này bản tính phải chăng an toàn. Sau đó mới có thể cân nhắc mang theo nàng trở lại nhân gian. Cách chương.